Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337. Điên cuồng Darui, hồng sắc là một loại rất đẹp nhan sắc, cũng là một loại rất khủng bố nhan sắc. Bất quá cái này không cùng hàm nghĩa tại khác biệt nhân trong mắt đều có cùng với chính mình đáp án. Chiến trường là nhân nhóm sợ hãi địa phương, cũng là người hy vọng ký thác địa phương. Bất quá trên chiến trường mỗi phút chốc đều có tử vong xuất hiện, cũng có huyết quang xuất hiện. Lúc này đây, chỉ ít lúc này đây, trên chiến trường lại xuất hiện một bức họa quyền, một bức mỹ lệ họa quyền. Chỉ ít ở Sazesu trong mắt cái này một bức họa quyền rất mỹ lệ. Bất quá ở Darui trong mắt cũng là nhân vật khủng bố. Cơn ác mộng tồn tại, huyết sắc bình nguyên, làng mây lần này tiến công mặc dù có đánh lén hiểm nghi, thế nhưng mục đích cùng thì ra cũng là một dạng, chia làm hai cái bộ phận. Một bộ phận từ bát vĩ Killer Bee cùng đệ tứ Raikik dẫn theo đối phó Sunet. Một phần khác thì là từ Darui cùng Nibi Yoshiki Jin dẫn dắt đối phó Kurenai. Konoha bên này cũng giống như vậy, chia làm hai bộ phận. Một bộ phận từ Sunet dẫn dắt đối phó đệ tứ Raikik cùng bát vĩ Killer Bee. Một bộ phận từ Hồng Đai lĩnh đối phó Darui cùng Nibi Yoshiki Jin. Cho nên nói lần này đại chiến nhân số rất nhiều. Sazeu ở khi đi tới thời điểm bởi vì phẫn nộ trực tiếp đem chính mình mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu dùng ra, mục đích mặc dù là vì Sunet báo thù thế nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng Kurenai thoải mái. Cho nên trực tiếp đem đệ tứ Raikik bước cho trở về, cho đệ tứ Raikik lưu lại một đại phiền toái. Liền trực tiếp đi tới Kurenai nơi đây. Bất quá Sazesu đi tới Kurenai nơi đây phía sau, thấy được Kurenai thương thế trên người, tức giận trong lòng cùng sát khí hoàn toàn cho kích thích ra. Có thể nói Sazesu đã vì đối diện ninja, cho nên vân nhẫn cho hạ tử hình. Bởi vì Kurenai ở Sazesu trong lòng là trọng yếu nhất, cho nên huyết sắc bình nguyên xuất hiện. Sazesu phẫn nộ một kích sử dụng mộc độn đi đối phó những thế lực kia không mạnh vân nhẫn ninja. Coi như là không có đem hai vị vân nhẫn dẫn đầu Darui cùng Nibi Yoshiki Jin cho vây khốn, thế nhưng Sazesu lại không chút nào cảm giác giống nhau. Tùy ý Darui cùng Yoshiki Jin thoát đi chính mình mộc độn phạm vi. Vì chính là đem phía sau bọn họ không sai biệt lắm một nửa vân nhẫn tiêu diệt. Mộc độn không hổ là bình định loạn thế nhẫn thuật. Không chỉ có ở trong uy lực, ở phạm vi bên trên cũng là tuyệt đỉnh, uy lực mạnh mẽ phạm vi cực lớn mộc độn trong nháy mắt đem đối diện vân nhẫn. Làng mây khoảng chừng một nửa vân nhẫn tất cả đều cho lưu tại nơi đây. Mặc dù không biết Kumogakure ninja số lượng, cũng không biết phân cho Darui cùng Yoshiki Jin lãnh đạo ninja có bao nhiêu số lượng. Thế nhưng cái này phút chốc cũng là đem trọn mảnh chiến trường nhuộm trở thành hồng sắc. Sử dụng tiên huyết nhuộm thành hồng sắc, cố xưng vì huyết sắc bình nguyên, mà đối diện vân nhẫn bên trong thoát đi ninja một bàn tay đều có thể đếm ra. Mà trong đó hai vị thì có cái này cái kia phân nửa vân nhẫn người đầu lĩnh Darui cùng Yoshiki Jin. Đứng ở một chỗ tiểu trên sơn khâu, Darui quỳ trên mặt đất hung hăng gõ mặt đất coi như là đưa tay đập phá. Máu tươi chảy ra cũng không có đình chỉ, thẳng đến một đôi cặp mắt đỏ ngầu điên cuồng khuôn mặt, hướng về phía Sazesu xông lại, lớn tiếng quát, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Cặp mắt đỏ ngầu giữ lại nước mắt, thế nhưng đối với Sazesu vẻ mặt như thế cũng là có loại không rõ vui vẻ. Hoặc giả nói là một loại khoái ý, một loại báo thù thành công khoái ý. Ở Sazesu tự tay đánh chết đệ tam Hokage Sarutobi thời điểm, Sazesu trong lòng có quá loại cảm giác. Này, không ngờ tới lúc này đây cũng có loại này cảm giác. Sazesu minh bạch đây là bởi vì Kurenai ở trong lòng mình thật sự là quá trọng yếu. Sazesu không muốn để cho Kurenai chịu đến một điểm thương tổn. Càng chưa nói Darui cùng Yoshiki Jin đem Kurenai cho bị thương thành như vậy. Cho nên lúc này Sazesu cực kỳ hưng phấn, khóe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Hai mắt hướng về phía hướng mình xông tới Darui, nhất là chứng kiến Darui cái kia điên cuồng khuôn mặt cùng hận ý giọng Sazesu nụ cười càng thêm sán lạn. Bất quá đối với Darui, công kích Sazesu thật đúng là không có làm hồi sự. Chiến đấu chính là cần lãnh tĩnh. Đây cũng không phải là cái gì nhiệt huyết chiến trường, một ngày phát cuồng thực lực của ngươi sẽ vô địch, làm nhiệt ngươi nếu là chân heo cũng có khả năng này. Thế nhưng ngươi Darui cũng không phải là chân heo. Điên cuồng mất lý trí, ngươi một thân thực lực còn có thể phát huy ra mấy thành. Bĩu môi khinh thường đưa mắt rời đến một người khác trên người. Nibi Yoshiki Jin, bất quá Darui đã lao ra ngoài. Cái này Yoshiki Jin nhưng không có chút nào động tác. Điều này làm cho Sazesu có chút kỳ quái, lẽ nào cái này Yoshiki Jin không hận chính mình sao? Sazesu mang Gekio trên hai mắt xuống đánh giá Nibi Yoshiki Jin, nhưng là lại nhìn không ra một cái như thế về sau. Đã cho là hoàn toàn vị thu hóa Yoshiki Jin, Sazesu thật vẫn không nhìn ra. Không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn gần sông tới Darui. Darui vừa chạy liền ở kêu to, một mực kêu, a, giết ngươi, giết ngươi, quả thực giống như là như bị điên. Bất quá cũng không kém, giữ tợn mặt mũi, hận ý ánh mắt. Châu Nhất dĩ nhiên trực tiếp từ phía sau lưng rút ra một thanh khổng lồ khảm đao. Mặc dù nói ở làng mây tu luyện đao thuật là rất thông thường, hơn nữa ở trên chiến trường sử dụng đao thuật cũng coi như rất bình thường. Thế nhưng ngươi bây giờ xuất ra một bả đại khảm đao cùng Sazesu đối nghịch, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá ngươi hại đừng nói, Darui thực sự phạm. Mặc dù nói tại chính thức cao thủ trước mặt sử dụng đao nhất định chính là một cái đại sát khí a. Giống như là Hatake Thiên Nhận sử dụng đao thuật, ở trên chiến trường có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thế nhưng ngươi Darui là cái thá gì a? Không thể nói không phải hào hào dạy dỗ một chút tiểu tử này. Hắn quả thực càn rỡ đến bầu trời. Sazesu đi nhanh một bước, cũng không biết là không là người khác hoa mắt hay là thế nào. Ở khác trong mắt liền thấy Sazesu chỉ là bước về phía trước một bước. Thế nhưng thân hình cũng đã xuất hiện tại nơi rất xa. Đây là ảo giác vẫn là cái gì? Nếu là Sazesu biết người khác nghi vấn, tuyệt đối là cười cười. Bởi vì ngươi khi ta mang Gekio Serinian năng lực là bài biện a. Lúc nhận được vĩnh hằng mắt năng lực sử dụng phía sau sẽ không ở có cái loại này cảm giác đau nhói. Trực tiếp một cái cất bước. Thế nhưng bước đi địa phương cũng là có không gian năng lực tồn tại. Cho nên trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện ở nơi rất xa. Mà không gian năng lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhất là Sazesu đem không gian năng lực vận dụng thành thục phía sau càng là lợi hại. Sazesu ở đứng vững cái kia phút chốc, tay phải hung hăng về phía trước, bỗng nhiên một chảo, liền nghe được hét thảm một tiếng, chỉ thấy Sazesu trên tay phải đã nhiều hơn một người. Cái này nhân loại chính là Darui, như vậy đại khảm đao muốn tìm Sazesu báo thù Darui. Sazesu bước này hơn nữa tự tay, tất cả đều là tính toán tốt, hoặc có lẽ là cái tay kia không phải bắt lại Darui. Mà là Darui đưa cho Sazesu bắt. Sazesu tay phải lực lượng bỗng nhiên gia tăng, bị Sazesu tay phải nắm cổ Darui trong nháy mắt liền thống khổ kêu lên. Bất quá kẻ điên chính là kẻ điên, đã bị cừu hận cho làm cho hôn mê đầu não Darui. Ở Sazesu trong tay tùy thời cũng sẽ bị chết tình huống bên dưới. Như cũ đem tay phải đại khảm đao vung lên hung hăng hướng về Sazesu huy vũ qua đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,